Chương 2796, 3058 đạo quả. Bất quá cao 2 trượng cây nhỏ, trên đó lại sinh trưởng rất nhiều trái cây. Đồng thời, từng cái trái cây bộ dạng, đều mỗi người không giống nhau. Có giống như là một tòa tiểu đỉnh, ba chân hai lỗ thai, trong đó hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, có giống như là một tòa thần trung, toàn thân vàng óng ánh, phát ra vô lượng thần quang, có giống như là đao kiếm, trên đó sát khí kinh người tổng cộng không hơn 110 mấy trái cây, từng cái lại cũng không giống nhau. Chỉ là, trong đó không có một phàm là tụ. Đây là Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này cây nhỏ, giật mình há to miệng. Hắn có thể đủ nhận thấy được, cái kia cây nhỏ bên trên sinh trưởng trái cây bất phàm. Chỉ là, viên này cây nhỏ nên là lai lịch gì, làm sao trên đó, sẽ xảy ra giải nhiều như vậy thần thánh đồ đạc. Hắn nhẹ nhàng đem một viên tản ra bừng bừng sinh cơ màu xanh biếc trái cây lấy xuống, dụng tâm cảm giác một phen sau đó, nội tâm thật kinh ngạc một phen. Cái này, đừng không phải là trong truyền thuyết trường sinh quả ăn có thể tăng một đời thọ nguyên. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút chính mình phía trước nhìn thấy trong cổ tịch đề cập tới trường sinh quả. Cái này màu xanh biếc trái cây bề ngoài thoạt nhìn cùng trường sinh quả không sai biệt lắm, chỉ là có thể có vậy thần dị công hiệu sao tăng một đời thọ nguyên. Cái này có thể là không bình thường sự tình, phải biết rằng không vì đế giả, thọ nguyên sẽ có khô kiệt thời điểm, mà có thể tăng một đời thọ nguyên, sống lâu trăm ngàn vạn năm, thật là bực nào chuyện đẹp. Chỉ là cái này trường sinh quả mặc dù đang rất nhiều trong thần thoại đều xuất hiện qua, nhưng là chân chính trường sinh quả Lâm Thiên Diêu lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Truyền thuyết, ở vài cái kỷ nguyên phía trước, trường sinh quả cơ thể mẹ xỉn rủ chính là bị người chặn ngang cắt đoạn, làm chính mình quan tài mục. Hắn liên tục xác nhận cái này thần quả sẽ không đối với mình tạo thành cái gì phương hại sau đó, lúc này mới đem thần quả bỏ vào miệng mình bạ gì mặt. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn thân thoải mái, lỗ chân lông mở ra, tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều. Loại này coi như là bạch nhật phi thăng sự tình lúc trước hắn chưa bao giờ gặp, chỉ là hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái này thần quả. Hắn có thể đủ nhận thấy được, cái này thần quả ở giữa ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, càng là có sinh mệnh bản nguyên tinh túy đang chảy xuôi. Cái này đối với hắn mà nói, cùng đưa than ngày tuyết một dạng. Phải biết rằng, mấy ngày nay tới giờ, hắn trải qua rất nhiều đại chiến, mới có cuối cùng đến nơi này. Tuy là thương thế đều tạm thời khống chế được, thế nhưng cũng không có trị tận gốc, còn có một chút bệnh kín. Mà ăn một quả này đạo quả sau đó, Lâm Thiên Diêu nhất thời cảm thấy thân thể của chính mình khôi phục được thời kỳ tột cùng cha nở dê tha y, thậm chí còn, càng hơn mà thần quả dự lực, lại cũng chưa hoàn toàn rạch ra, trong đó còn có hơn phân nửa, bị Lâm Thiên Diêu dẫn dắt đến rồi chính mình ngay trong óc, tạm thời chứa đựng đứng lên. Bực này thần quả, thật sự là quá quý báu. Ngẫm lại xem a. Thế quân lực địch hai đại cao thủ đại chiến sinh tử, đến cuối cùng, hai người đều vết thương chồng chết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng lúc này nếu như ăn tới một viên như vậy thần quả, nhất phương nhất thời là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Như vậy, đại chiến kết quả còn cần phải nói sao? Này bằng với là một loại bảo mệnh phù a, miễn là mệnh vẫn còn ở, ăn cái này thần quả, là có thể để cho ngươi trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh phong mà trùng thần quả. Gốc cây này bên trên, còn sinh trưởng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi một hồi hừng hực. Cái này khiến, phát chỉ là, bất đồng hình dáng thần quả, sẽ có giống nhau công hiệu sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, lại lấy xuống một viên giống như là bàn đào trái cây, nuốt vào. Đan điền ở giữa, hơi có chút phát cảm giác nóng, nhưng là lại cũng không rõ ràng. Hơn nữa, ở nơi này sau đó, cũng rất nhanh thở bình thường, không có phản ứng gì. Lâm Thiên Diêu chân mày, không khỏi nhíu lại. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, này cái thần quả ở giữa, cũng ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ là, vì sao đối với mình lại không có tác dụng đâu? Chẳng lẽ nói, trong thời gian ngắn, không thể liên tục nuốt vào bực này thần quả? Lâm Thiên Diêu lại lấy xuống một viên dường như thần tức quả thực, một ngụm nuốt xuống. Lúc này đây, đan điền thậm chí không có phát cảm giác nóng, giống như là ăn một cái bình thường trái cây một dạng, mà Lâm Thiên Diêu lại có thể rõ ràng thấy được, này cái thần tức quả cùng phía trước bàn đảo quả hoàn hảo không hao tổn ngủ say ở chính mình đan điền ở giữa. Cái loại này năng lượng kinh khủng, không có chút nào tiết lộ. Quả thực như vậy, không thể liên tục dùng ăn, muốn qua một đoạn mới có thể dùng sao? Lâm Thiên Diêu hơi có chút tiếc nuối. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại đương nhiên. Nhiều như vậy thần quả, từng cái đều tương đối bất phàm, nếu là có thể vẫn ăn đi, như vậy Lâm Thiên Diêu nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Vậy quá mức hư huyễn cùng không thực tế. Không có khả năng có chuyện tốt như vậy. Huống hồ, tu hành nhất là chú ý thiên nhân hợp nhất. Nóng lòng cầu thành, ngược lại là rơi xuống dưới thành, đạo lý dục tốc thì bất đạt, Lâm Thiên Diêu vẫn là minh bạch. Vì vậy, hắn chỉ là hơi chút tiếc nuối một cái, cũng không có quá mức thất lạc. Mà đến khi hắn sau này, biết một bội này xỉn dù lai lịch, cùng với những trái cây kia công hiệu thời điểm, hồi tưởng lại mình làm ngày biểu hiện, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bội cây này xỉn dù, lai lịch so với kia sinh mệnh cổ thụ còn muốn càng thêm thần bí, ít nhất cũng nên tồn tại có 3-4 cái kỷ nguyên. Hơn nữa, xỉn dù muốn cách một thời gian vạn năm có thể một lần nữa kết xuất tới một viên thần quả. Nếu như rơi vào đại thế lực trong tay, bực này xỉn dù thần quả đều là do làm cấp cao nhất bảo vật để dành, có thể có được một loại trong đó thần quả chính là lớn lao tạo hóa. Mà hôm nay, Lâm Thiên Diêu lại một lần chiếm được trên 100 cái cho là thật gọi là nghịch thiên số mệnh mà những cái này thần quả, ở sau này, cũng đích xác đối với hắn tác dụng cự đại thần phong chí tôn, hao tốn không biết cỡ nào thời gian dài võ thuật, đi khắp chư thiên vạn giới, mới tìm được một bội này xỉn dù. Chỉ là, đến cuối cùng, chí tôn ly khai trăm van ở năm lâu, lại vô cơ la mở lơ ý Lâm Thiên Diêu hơn nữa, Lâm Thiên Diêu còn không biết như thế nào chính xác dùng ăn những thứ này thần quả đích phương pháp xử lý. Hắn như vậy ăn đi, cho là thật được cho phung phí của trời. Đáng tiếc hắn hiện tại nhưng không biết, chưa từng đem các loại thần quả công hiệu phát huy đến lớn nhất. Mà đến khi hắn sau này đã biết thời điểm, cũng đã là hối tiếc không kịp.